Chàng dề quyền thế, chương 3892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chuyên gia y tế sẽ ra tay, và hoàn thành một loạt các hành động như truyền máu và nối kết xương trong thời gian ngắn cuối cùng, sử dụng nam dương vu thuật để kích hoạt dấu vết sinh khí cuối cùng trong thể nội dương lão. Ta nói đúng không? Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh nhạt chậm rãi mà nói. Cái gì? Làm thế nào ngươi có thể biết kế hoạch điều trị của chúng ta? Chấm, nói xong, Lê Thiếu Đông sắc mặt hơi đổi. Hắn thật sự không hiểu, Bùi Nguyên Minh làm sao có thể nhìn thấu kế hoạch mà người như bọn hắn đã phải nghĩ cả đêm. Hắn có ý tố cáo Bùi Nguyên Minh nhìn trộm, nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh chỉ vừa mới xuất hiện, anh cũng chưa từng tới gần khu vực làm việc của bọn hắn. Ta không chỉ biết kế hoạch điều trị của các ngươi, mà còn có thể phán đoán, ngươi sẽ làm gì trong giai đoạn tiếp theo. Bùi Nguyên Minh bước tới, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Theo kế hoạch của các ngươi, chỉ cần sinh mệnh cuối cùng trong dương lão có thể kích hoạt, muốn hoàn toàn thiếu sống dương lão, các ngươi sẽ tìm cách phế bỏ căn cơ tu vi của dương lão. Bởi vì theo phán đoán của các ngươi, tình trạng dương lão hiện tại chính là một đời chiến thần tẩu hỏa nhập ma gây ra. Vậy thì cách tốt nhất để chữa trị tận gốc căn nguyên, là phế bỏ tu vi của dương lão. Phương pháp của các ngươi tuy rằng tốt cũng quả thực có thể cứu người. Nếu thuận lợi thật sự có thể cứu tỉnh dương lão. Nhưng vấn đề là các ngươi sẵn sàng phế bỏ tu vi một đời chiến thần sao? Cái này so với giết người còn tàn nhẫn hơn, các ngươi đây là chu tâm. Để cứu người còn có thể nghĩ ra cách như vậy. Ta thật không biết các ngươi là do người khác xúi dục hay là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội. Lê Thiếu Đông bộ dáng cực kỳ chấn động, sắc mặt tái nhợt, hắn nắm chắc phương án điều trị, sắc mặt đờ đẫn. Không thể, chuyện này không thể nào. Làm sao ngươi có thể đoán được như thế này? Những bác sĩ khác có mặt, cao thủ võ học và vô sư Nam Dương cũng đều sững sờ, từng người trợn mắt hốc mồm. Mọi người đều há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Nguyễn Khả Khả cũng kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, hiển nhiên nàng nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh thế mà thật có chút bản lĩnh. Ta sẽ nói với ngươi một câu nữa. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Lê Thiếu Đông. Phương án của ngươi, hẳn là có người lấy ra rồi. Nhưng đối với Dương gia, phương án này tuyệt đối không thể cho phép. Dương Ấu Huyên lạnh lùng nói. Đúng vậy, phương án này quả thực đã có người lấy ra, nhưng ông nội là một đời chiến thần, cũng là đỉnh phong của Nam Dương, phế bỏ tu vi của ông nội. Đây là biện pháp mà não người có thể nghĩ ra được sao? Nếu như muốn đi một bước này, ta cần mời các ngươi tới sao? Nghe được lời nói của Dương Ấu Huyên, sắc mặt Lê Thiếu Đông lập tức trắng bệch, vốn dĩ hắn rất tự tin, cảm thấy mình chiêu này chẳng những có thể cứu người, còn có thể lấy lòng mỹ nữ, không ngờ trong mắt Dương Ấu Huyên, chiêu này cùng trò cười lại không sai biệt lắm. Y học và võ học có chung một nguồn gốc, y võ đồng nguyên, các ngươi nên hiểu rõ đạo lý này. Cho nên dù là học y hay học võ, nếu muốn tiến bộ, muốn có thành tựu, một điểm mấu chốt nhất chính là phải đầy đủ khiêm tốn, bởi vì chỉ có khiêm tốn mới có thể tiến bộ. Cách chương.